Trong mắt người đàn ông trung niên toát lên ý chí chiến đấu. Từ Thiên cũng lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Người xung quanh âm thầm nuốt nước bọt. Lúc này, Lâm Chính lại đột nhiên lên tiếng. Từ Thiên, ông lui xuống đi. Hả, cậu Lâm? Từ Thiên không tin nổi nhìn Lâm Chính. Người này để tôi. Lâm Chính nói, cách Trương.